Gặp anh là ác mộng. Chương 91, tôi nhất định không chịu thua anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lễ khánh thành với quy mô lớn như vậy nên số lượng khách mời đến giới truyền thông góp mặt là một con số đếm đến mỏi mắt, vây chật kín từ hội trường ra đến khuôn viên xung quanh hàng ghế đầu tiên dành cho cấp lãnh đạo cao nhất của công ty và những nhà đầu tư cho dự án lần này. Ngồi cạnh Ân Viêm là một giám đốc đại diện của một công ty đối tác lâu năm với Ân Giả. Trong lúc trên sân khấu vẫn còn là tiết mục giới thiệu mở màn thì hai người ngồi bên dưới đang trao đổi vài vấn đề liên quan đến việc hợp tác tiếp theo giữa hai công ty. Không biết từ lúc nào mà đã xuất hiện người ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh Ân Viêm. Anh ta vừa ngồi xuống không lâu thì cuộc nói chuyện giữa Ân Viêm với vị giám đốc kia cũng đã qua hết những vấn đề chủ chốt nhất. Và ông ta lại có cuộc điện thoại phải tạm thời đi ra khỏi chỗ ngồi. Nghe nói anh cả có hy vọng giữ được vị trí chủ tịch Ân Dạ lâu dài rồi thì phải. Người vừa đi thì Ân Bá mới đến ngồi cùng Ân Viêm cũng mở miệng bắt chuyện rồi. Với giọng điệu cợt nhả cùng thái độ phách lối này thì chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cả. Ân Viêm đương nhiên là thừa biết điều này, nên hắn cũng tỏ vẻ chẳng hề quan tâm đến, vẻ mặt lạnh lùng không biểu lộ tia cảm xúc nào khác, chỉ hướng mắt nhìn về phía sân khấu. Chỉ có điều, tôi còn nghe nói chị dâu lại kiên quyết không muốn sinh ra đứa bé này. Anh cả, không phải đó chứ. Nếu đúng thật là như vậy thì e là vị trí chủ tịch này của anh ngồi không được lâu đâu. Anh có thể nghĩ cho mình một đường lui khác đấy. Chẳng hạn như Tiểu Thúy luôn một lòng một dạ yêu anh kia. Nếu đổi lại để cô ta sinh con giành vị trí thừa kế cho anh thì không phải sẽ chắc chắn hơn cô vợ tâm lý bất ổn kia của anh sao? Đáng lẽ ra thì Ân Viêm đã định ngó lơ anh ta. Nhưng những lời anh ta nói không còn chỉ là một vấn đề mà còn có nhiều vấn đề đã trực tiếp đụng chạm đến ranh giới của hắn rồi. Cho nên hắn mới không thể coi như không nghe thấy gì nữa. Hắn quay mặt nhìn sang bên cạnh, sát khí trên mặt hắn có thể đóng băng đối phương bất cứ lúc nào. Nếu là trước khi biết được sự thật về bệnh của mình, có lẽ hắn sẽ chẳng để ý đến việc Ân Bá cố tình khấy vào chuyện hắn chọn người sẽ sinh con cho hắn. Thế nhưng bây giờ đã khác, chính là bởi vì bây giờ hắn biết chỉ có Sở Nghinh mới có khả năng này mà không phải bất kỳ ai khác, cho nên lời này của Ân Bá không khác gì một cách sỉ nhục đối với hắn cả. Và lại, cũng từ rất lâu rồi, trong đầu hắn chỉ còn mỗi mình Sở Nghinh, không hề nghĩ đến việc để một người phụ nữ khác sinh con cho hắn. Đặc biệt là Tô Phỉ Thúy thì càng không bao giờ, ít nhất bây giờ hắn đã nhận ra bản thân đối với Sở Nghinh là như thế nào. Cho nên cũng chỉ có mỗi mình Sở Nghinh mới có khả năng, có tư cách sinh con cho hắn, bất kể lý do là vì hắn yêu cô hay vì nguyên nhân kỳ lạ kia. Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Ân Bá không những không bị khí thế của hắn áp đảo mà ngược lại còn bật cười trông có vẻ khá đắc ý. Anh ta nghiêng đầu đến gần Ân Viêm hơn, dùng giọng điệu vừa khiêu khích vừa chế giễu mà nói. Tôi chỉ muốn nói là, anh cả, tôi nhất định sẽ không chịu thua anh đâu. Và cũng chưa chắc anh có thể thắng được tôi mà. Không chỉ có mỗi Ân Bá giữ được phong thái tự tin mà Ân Viêm cũng chẳng hề bị kém cạnh hay yếu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn thản nhiên nở một nụ cười trào phúng, đáy mắt hiện lên một tia khinh bỉ, không nhanh không chậm tặng lại một câu. Vậy tôi phải chúc cậu may mắn rồi. Ân Bá đang định đáp lại thì đúng lúc tiết mục cắt băng khánh thành bắt đầu. Mục Nhiễm đã đại diện phát ngôn kết thúc phần nhiệm vụ của mình. Tiếp theo chính là mời Ân Viêm và những cổ đông lớn của Ân Giả, các nhà đầu tư mới của dự án khu vui chơi này bước lên sân khấu. Cho nên Ân Bá chỉ đành tạm thời giữ lại những lời đang định nói ra. Cùng Ân Viêm bước lên cắt băng khánh thành. Sau khi kết thúc phần phát ngôn của mình, Mục Nhiễm cũng từ trên sân khấu bước xuống, đi tới chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn bên dưới. Không biết là vô tình hay cố ý mà cô lại được nhân viên hậu cần dẫn đến vị trí ngay bên cạnh Trần Hy. Hai người vừa chạm mặt nhau, bốn mắt nhìn đối diện, nhất thời chưa biết phải phản ứng thế nào, nhưng Mục Nhiễm ngay sau đó liền muốn đổi chỗ ngồi khác. Nếu không phải vì nhân viên hậu cần không thể sắp xếp chỗ ngồi khác thì có lẽ cô đã không phải miễn cưỡng mà ngồi chỗ này rồi. Sau khi nhân viên rời đi, Trần Hy mới bắt chuyện với người đang không vui vẻ vì chỗ ngồi. Mục Nhiễm, phần phát biểu của cô rất ấn tượng. Trái ngược với thái độ nhiệt tình của Trần Hy thì Mục Nhiễm thẳng thừng giữa khoảng cách với anh. Trùng hợp thật nhỉ, bác sĩ Trần. Nghe cô nói vậy, Trần Hy không thể không bị chột dạ, bởi vì đã bị cô đoán trúng rồi. Chỗ ngồi của cô với anh như vậy thực ra đều là anh đã sắp xếp từ trước. Nhưng dù sao cũng đã làm rồi thì sao anh có thể dễ dàng buông tay chịu trận ngay được. Đúng vậy, thật trùng hợp, xem ra chúng ta cũng có duyên thật. À đúng rồi, cô uống trà sữa tối qua chưa? Tôi biết cô phải luôn kiểm soát cân nặng nên đã tìm mua loại ít calo nhất, không biết có hợp khẩu vị của cô không? Nếu không phải anh nhắc lại thì chắc là Mục Nhiễm cũng đã quên mất phải nói rõ với anh. Cô không quay mặt sang bên cạnh, ánh mắt vẫn hướng về phía sân khấu, bởi vì cô còn phải canh khi nào Ân Viêm bước xuống sân khấu, cô có chuyện rất quan trọng cần nói với hắn. Bác sĩ Trần, hình như lần trước chúng ta đã nói rõ rồi, tôi hy vọng quan hệ giữa chúng ta không nên quá thân thiết, cho nên sau này anh đừng gửi bất cứ thứ gì cho tôi nữa. Tôi thực sự không nhận nổi đâu, mấy ngày qua, mặc dù Trần Hy không thể gặp được cô nhưng không ngày nào là anh không gửi đồ cho cô, từ bữa trưa, đồ ăn vặt hay nước uống, có khi còn có cả hoa nữa, gửi đều đặn đến nỗi mà những người cùng làm việc với cô đều đã bắt đầu xôn xao bàn tán về mối quan hệ của hai người rồi. Điều này cộng với việc mà Trần Hy đã tiếp tay cho Ân Viêm làm tổn thương Sở Minh càng khiến cho Mục Nhiễm không thể nào tiếp tục xem Trần Hy là bạn như trước đây được nữa. Mục Nhiễm, cô có thể cho tôi một cơ hội để nói chuyện rõ ràng được không? Tôi thừa nhận những việc mà tôi đã làm với Sở Minh, cho nên bây giờ chỉ cần cô đồng ý, tôi sẵn sàng dùng mọi cách để chữa bệnh cho Sở Minh. Tôi chưa từng nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ thành như thế này. Thân là một bác sĩ tâm lý đương nhiên Trần Hy cũng có thể phán đoán được những việc làm trong thời gian qua của mình có thể chỉ khiến Mục Nhiễm càng thêm khó chịu. Nhưng đây đã là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ ra vào thời điểm hiện giờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nhiễm không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh, và khi anh đến tìm thì cô cũng chẳng chịu gặp anh. Nếu cứ để tình trạng đó tiếp tục kéo dài thì không biết mối quan hệ của hai người sẽ tệ đến mức như thế nào nữa. Cho nên dù biết trước kết quả thế này anh vẫn không hề hối hận. Mục Nhiễm, cô giận tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng tôi thực sự chỉ mong cô có thể cho tôi một cơ hội để sửa sai. Tôi thực sự muốn làm bạn với cô mà. Bất kể là Trần Hy có cố gắng tìm hết mọi lý lẽ để thuyết phục thì thái độ của Mục Nhiễm cũng không hề có biến chuyển. Vẫn là giọng điệu nhàn nhạt xa lạ khi đáp lại anh. Tôi cũng đã nói rồi, đâu phải tôi không cho anh cơ hội để sửa sai chứ. Nhưng cái tôi cần là anh có thể giúp Tiểu Minh thoát khỏi Ân Viêm, chứ tôi không cần anh tiếp tục tiêm vào đầu cậu ấy cả đống thuốc như đang làm chuột bạch vậy. Cô nói một tràng dài với toàn bộ những cảm xúc đã tích tụ trong lòng mấy ngày nay, và hình như cũng không định cho Trần Hy có cơ hội được phản biện lại nữa, bởi vì vừa nói hết thì cô đã đứng lên khỏi chỗ ngồi ngay để đuổi theo Ân Viêm vừa mới kết thúc hoạt động cắt băng Khánh Thành. Thấy Mục Nhiễm rời khỏi chỗ, Trần Hy cũng vì vậy mà đuổi theo phía sau. Ân tiên sinh, xin hãy dừng bước. Ân Viêm đang đi cùng một nhà đầu tư để thảo luận về việc mở rộng dự án. Đột nhiên bị một người xông ra ngáng đường. Hắn buộc phải dừng bước. Ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm tiềm ẩn chiếu thẳng vào mặt của Mục Nhiễm. Bầu không khí trong phút chốc liền trở nên ngột ngạt và khó xử. Đột nhiên bị chặn đường như vậy, Ân Viêm tạm thời không thể tiếp tục bàn chuyện công việc với vị đối tác kia nữa nên mới phân phó Châu Vũ thay hắn tiếp vị khách này. Còn hắn đứng ở đây muốn xem thử Mục Nhiễm lại chuẩn bị có hành động gì liên quan đến Sở Minh nữa đây. Bên cạnh còn có cả Trần Hy vừa kịp đuổi tới theo sau Mục Nhiễm. Không biết có phải tôi đã quên nhắc nhở cô rồi không? Nên nhớ kỹ vị trí của mình, đừng làm việc ngu ngốc, nếu không muốn rước họa vào thân. Khi thế bá đạo lại thêm mấy phần hung bạo của Ân Viêm rất dễ dàng áp đảo được tinh thần của Mục Nhiễm, thậm chí là khiến cô phải sợ hãi muốn tháo chạy ngay lập tức. Nhưng vì Sở Ninh đang phải chịu ấm ức ở đế cư, thậm chí còn chưa biết có bị ngược đãi gì không, Mục Nhiễm cũng buộc phải nén mọi sợ hãi trong lòng xuống, hiên ngang mà đáp lại những lời cảnh cáo của Ân Viêm. Ân tiên sinh, tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh. Không mất quá nhiều thời gian của anh đâu, chuyện liên quan đến an nguy của Tiểu Ninh nên tôi không thể không nói được. Đây không phải lần đầu tiên Ân Viêm trải nghiệm cảnh tượng Mục Nhiễm chất vấn hắn chuyện của Sở Ninh. Cho nên cũng như những lần trước, hắn không hề biểu lộ thái độ gì quá rõ ràng, gương mặt tuấn mỹ đẹp đến hoàn hảo lại lạnh băng đúng như nghĩa đen được đúc từ tượng mà thành. Hắn quan sát người đối diện một lúc, sau đó mới nhàn nhạt cất lời. Cô lại định nói gì? Lần này là yêu cầu tôi ly hôn với Sở Nghinh hay là không quản tự do của cô ấy? Hoặc là, cô cũng muốn tôi để cô ấy được phá thai theo ý nguyện? Nghe Ân Viêm hỏi vậy, Mục Nhiễm vốn dĩ chỉ sốt ruột. Lo lắng mà nay còn thêm mấy phần tức giận nữa. Ân tiên sinh, nếu anh đã rõ như vậy thì tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ anh nhốt Sở Nghinh ở đế cư thì có khác gì đang cầm tù cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vậy anh còn ngăn cản tất cả những người muốn thăm cô ấy vào gặp. Rốt cuộc anh đang định làm gì vậy? Còn một chuyện, tôi nghĩ cũng cần đính chính lại với anh. Tôi không biết anh đang mưu tính chuyện gì, nhưng đứa bé trong bụng của Tiểu Ninh, tôi muốn bảo vệ nó hơn bất kỳ ai. Cho nên rất tiếc, không phải như anh vừa suy đoán, tôi không đến đây để yêu cầu anh cho cậu ấy phá thai. Nếu như mục tiêu của chúng ta giống nhau ở điểm này, tôi có thể bắt tay hợp tác với anh, để ngăn cản Tiểu Ninh làm việc sốc nổi, tổn hại đến đứa bé. Nhưng nếu mục đích của anh không phải chỉ là bảo vệ đứa bé, mà còn làm tổn thương đến Tiểu Ninh, tôi tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Cho nên bây giờ tôi thực sự thấy rất khó hiểu, nếu anh nói lý do anh giam cầm Tiểu Ninh là để ngăn cản cậu ấy lại nghĩ cách phá thai, giống như chuyện của Tô Phỉ Thúy vừa qua. Thế nhưng bác Sở là cha của Tiểu Ninh đấy, ông ấy sao có thể làm chuyện tổn hại đến sức khỏe của con gái và cả mạng của cháu ngoại chứ? Anh ngăn cản cả ông ấy, như vậy thực sự quá đáng lắm rồi đấy. Nghe Mục Nhiễm nói cả nửa ngày trời, rốt cuộc thì Ân Viêm cũng đã nghe ra được trọng tâm của vấn đề. Nói dài dòng như vậy chẳng phải chỉ để chất vấn việc hắn đã ra lệnh cấm đối với tất cả những người muốn đến gặp Sở Nghinh sao? Bởi vì là cha của Sở Nghinh nên càng dễ chiều theo ý của con gái hơn. Trước khi đứa bé được sinh ra an toàn thì tôi vẫn phải đề phòng. Hắn nói như vậy cũng đủ để biểu đạt suy nghĩ của mình rồi. Mục Nhiễm thì cũng đã nói hết những lời cần nói. Nếu hắn đã bày tỏ thái độ như thế này thì cô cũng chỉ còn bước lật bài ngửa thôi. Nhìn một lượt xung quanh khi thấy không có quá nhiều người chú ý đến phía bên này thì cô mới nói nhỏ với hắn. Ân tiên sinh, chuyện đứa bé rốt cuộc là như thế nào, tôi đều đã biết hết. Nếu như anh vẫn tiếp tục làm tổn thương Tiểu Ninh thì tôi không ngại đem chuyện này cho cả Ân gia biết đâu. Cách chương.